yêu không lối thoát tọa nhất ức, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lúc Cao Ca thức dậy đã là gần trưa. Người nằm bên cạnh sớm đã không thấy đâu, có lẽ đã đi làm. Cao Ca phải thừa nhận các bộ phận trên người như muốn rời ra. Sau khi cô vẫn còn cảm thấy toàn thân đau mỏi như muốn rã rời thì người anh có thể không sao. Đi làm rất đúng giờ. Cô ngồi dậy ôm lấy chăn đờ ra. Hết thảy tối qua đều giống như một cơn ảo giác. Cô chẳng biết thẹn chủ động cầu hoan với Tả Thừa Nghiêu. Rõ ràng anh mới là kẻ xấu uy hiếp cô. Nhưng đến đêm khuya lại bộc lộ một con người cô đơn lặng lẽ. Cô hiếm khi thấy Tả Thừa Nghiêu hút thuốc. Bây giờ nghĩ lại hình ảnh ấy đúng là không chân thật. Khiến cô nghi ngờ những điều đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô. Tả Thừa Nghiêu hết lòng tuân thủ lời hứa. Anh không làm khó Cao Ca. Hôm sau cô liền quay lại bảo tàng tiếp tục công việc tu sửa các bức họa cổ. Giác hoan nghênh sự quay lại của cô bằng một cái ôm thật chặt. Khi Cao Ca ngồi vào vị trí cũ, cột tóc lên cao. Lần nữa đối mặt tu sửa các bức họa cổ giang dở. Lòng cô thoáng bình tĩnh trở lại, vùi đầu vào công việc, đắm chìm trong các cọ sơn và những người bạn cũ. Có vẻ như vậy có thể quên đi những khúc mắc với người đàn ông kia. Thế nhưng đây cũng chỉ lúc ban ngày. Ở trong phòng làm việc của viện bảo tàng, tình yêu giống như một lớp cửa sổ giấy. Một khi quan hệ giữa nam và nữ bị chọc thủng, sẽ không thể đơn thuần trở lại như lúc ban đầu. Mỗi lần vô tình chạm vào, mỗi lần ngẫu nhiên nhìn nhau, đều giống như có một loại hấp dẫn lạ thường. Tả Thừa Nghiêu không nhẫn nại thêm nữa. Anh gần như phóng túng đòi hỏi cơ thể Cao Ca. Hầu như mỗi một đêm đều giày vò cơ thể cô đến tận nửa đêm. Mà Cao Ca mỗi khi giật mình tỉnh dậy, luôn khinh bỉ bản thân sâu sắc. Cô nghĩ, nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết, nhất định trong đó cô sẽ là một người phụ nữ hư hỏng. Đáng xấu hổ, cô không có cách nào cự tuyệt Tả Thừa Nghiêu. Không phải là không có can đảm, không thể, mà là không có cách nào. Cũng giống như anh, cô đã bị mê hoặc bởi cơ thể của đối phương. Cô mất một thời gian khá lâu mới làm sạch cơ thể mình. Phí công muốn tẩy rửa tất cả dấu vết mà Tả Thừa Nghiêu lưu lại trong lòng và trên người cô. Cô không còn uống thuốc tránh thai nữa, bởi vì ngoại trừ cơn ác mộng đêm đầu tiên sau 7 năm. Tả Thừa Nghiêu đều nhớ mang bao, bất luận khoảnh khắc tình cảm mãnh liệt mà bọn họ không kìm nổi đến cỡ nào. Cao Ca không biết nên cảm ơn anh, hay nên cười nhạo mình. Cô cho rằng, anh chê cô bẩn, cô đã từng mạnh miệng nói với anh rằng 7 năm qua cô có rất nhiều đàn ông. Chưa kể đến việc 7 năm trước đây. Cô còn thân mật chụp ảnh với những gã trai hầu rượu kia. Cao Ca nghĩ, có lẽ Tả Thừa Nghiêu mãi mãi sẽ không tin tưởng. Kỳ thực nhiều năm qua anh vẫn luôn là người đàn ông đầu tiên của cô. Cũng là người đàn ông duy nhất. Đương nhiên, cô cũng sẽ không nói cho anh biết. Trên thực tế, bọn họ không thường nói chuyện với nhau. Ngay cả lúc thân mật cũng chỉ thường xuyên im lặng cắn xé. Hoặc những lúc bọn họ trò chuyện với nhau. Cũng trực tiếp sử dụng phương thức nguyên thủy giữa nam và nữ. Thời điểm lạnh nhất mùa đông, Cao Ca nhận được điện thoại của ba. Từ sau khi cô bị hôn mê ở nhà họ Cao, đây là lần đầu tiên ông Cao gọi điện thoại cho Cao Ca. Cô không biết nên dùng loại tâm trạng gì để đón nhận cuộc điện thoại từ người thân thiết này. Trong tiềm thức, cô đã sớm tin những lời Tả Thừa Nghiêu nói. Nhưng trong ý thức, cô vẫn đang cố gắng tự lừa dối mình. Liên quan tới tình cảm, cho dù là tình thân hay tình yêu, Cao Ca đều giống như một con bạc sắp bị thua sạch. Biết rõ dốc hết xuống sẽ bị táng ra bại sản, lại không cam lòng tiếp tục đầu tư, cứ vọng tưởng sẽ ôm được thắng lợi trở về. Cô ôm hy vọng hão huyền trong lòng, nếu cô hy sinh bản thân, nhẫn nhịn, có phải sẽ có thể đổi được khát vọng tình yêu mà mình mong muốn? Giọng nói của ông Cao vẫn hòa nhã dễ gần như vậy. Hoàn toàn giống như một người cha hiền. Tiểu Ca, gần đây dự án thành phố hàng không mới khởi động. Ba quá bận rộn chưa thể quan tâm con. Không phải con đang giận ba đấy chứ? Tại sao lâu lắm rồi không về nhà thăm ba? Xin lỗi, 3. Viện bảo tàng đang gấp rút đuổi kịp tiến độ, sắp xếp rất nhiều bức họa muốn bọn con tu sửa, cho nên không về, là con không đúng, lần trước giữ con ở lại ăn cơm, kết quả là lúc ba thức dậy đã không thấy tăm hơi con đâu. Nghe dì Khưu của con nói con có việc gấp đi trước. Cũng bởi vì mấy bức tranh đó sao? Cao Ca sửng sốt một chút, không ngờ ba lại chủ động nhắc tới chuyện này. Cô rất muốn nói căn bản không phải như vậy. Hôm đó cô bị hôn mê rồi đưa đến tay Mạnh Dao. Thiếu chút nữa bị cưỡng bức, bị chết đuối, sau đó bị Tả Thường Nghiêu uy hiếp, ép buộc, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra. Cô muốn từ chính miệng ba nghe được đáp án thế nào đây? Giận dữ vì cô mà lấy lại công bằng sao? Ngay lập tức ba sẽ đuổi Khưu An Khiết ra khỏi nhà họ Cao sao? Không. Không thể, bởi vì dù sao bà ta cũng là mẹ hai đứa con của ba. Nhất là Cao Nhạc Văn, con trai duy nhất của ba. Ba sẽ lập tức ngừng hợp tác cùng Cửu Châu sao? Không, không thể, bởi vì một không biết gì về kinh doanh như cô cũng có thể nhìn ra đó là một miếng thịt béo bở. Huống chi kẻ đầu têu mọi chuyện nói không chừng lại là người cha đáng kính của cô. Cao Ca cảm thấy khắp người đều lạnh toát vì sự tỉnh táo hiếm thấy này của mình. Cô nản lòng thoái chí nói. Đúng vậy, bà à, chính là vì mấy bức tranh đó. Tiểu Ca à, người trẻ tuổi các con dù bận rộn cũng nên chú ý sức khỏe. Con đã quên lần trước nhắc nhở ba thế nào sao? Làm thế nào để dỗ dành ba đi kiểm tra? Ba đi kiểm tra rồi sao? Báo cáo thế nào ạ, đang muốn nói cho con để con bớt lo lắng đây. Bác sĩ Tống nói là khối u lành tính, bây giờ không cần phải mổ, trước tiên dùng thuốc để khống chế là được. Chẳng qua nếu lần này không phát hiện kịp thời, nói không chừng chẳng mấy chốc phát triển thành ác tính. Tiểu Ca, ba phải cảm ơn con là phúc tinh của ba, nếu không phải con, ba cũng sẽ không kịp thời đi kiểm tra và điều trị. Kỳ thực, Cao Ca đã sớm đoán được cơ thể của ba sẽ không sao. Bây giờ, nghe thấy ba nói ra, cô nghĩ cô nên rất vui vẻ, dù cho trước đây ba dùng sức khỏe của mình lấy cớ lừa cô. Cô cũng nên vui mừng không phải sao, ít nhất ba vẫn khỏe mạnh, chả nhẽ cô còn mong muốn ba thật sự bị gì hay sao. Nhưng cô cũng không thể giả bộ giọng điệu vui vẻ, cô chỉ nói, Ba không sao là con an tâm rồi. Ông Cao cũng giống như nhận ra điều gì đó. Ông ta ngừng một chút rồi nói tiếp. Tiểu Ca, có phải con đang ở cũng Tả Thường Nghiêu phải không? Lúc chúng ta cùng hợp tác, nghe cậu ta nói bọn con đang ở cùng nhau. Cậu ta nói vì sự chân thành của cậu ta cuối cùng cũng làm con cảm động. Là thật sao? Là thật, ba từng nói ba cũng cảm thấy anh ấy không tồi mà. Tiểu Ca, vẫn là câu nói kia, nếu con không thích cậu ta, hoặc cậu ta làm gì có lỗi với con, không đối xử tốt với con, hãy nói cho ba biết, ba nhất định sẽ giúp con làm chủ, sẽ bảo vệ con. Cao Chí Viễn nói rất chân thành, giống như thực sự là vậy, vì vậy, có lẽ Cao Ca lại tự lừa dối bản thân nhiều hơn một chút. Hai cha con rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cuối cùng ông Cao nói. Ngày kia là tiệc cuối năm của công ty, đến lúc đó con và Tả Thường Nghiêu cùng nhau tới đây đi. Cũng lâu rồi ba chưa gặp con, để ba xem Tiểu Ca nhà ta có được cái tên nhóc kia nuôi mập chút nào không. Cao Ca nhận lời, vì cuộc điện thoại này, cả ngày tâm trạng Cao Ca đều có chút sa sút, có rất nhiều vết thương cũng như thế này, khi bạn không muốn nghĩ nữa thì vẫn có thể miễn cưỡng làm con đà điểu. Nhưng một khi người đó xuất hiện, bạn sẽ phải đối mặt, tâm trạng như vậy kéo dài tới tận buổi tối khi Tả Thường Nghiêu trở về. Hiếm có là anh lại cảm nhận được vẻ trầm lặng của cô. Hay là anh đã biết trước gì đó nên chủ động nói chuyện với Cao Ca. Ngày kia là bữa tiệc cuối năm của Cao Thị, ba em mời chúng ta cùng đi. Tôi biết, buổi chiều ba đã gọi điện thoại cho tôi. Sau màn một hỏi một đáp. Hai người lâm vào trầm mặc, giống như tình cảnh không còn gì để nói. Cô nghĩ muốn dừng cái đề tài này tại đây. Ai ngờ một lúc sau, Tả Thường Nghiêu lại nói. Nếu như em không muốn đi, tôi có thể giúp em từ chối. Cao Ca kinh ngạc liếc nhìn Tả Thừa Nghiêu. Cô không muốn thừa nhận tình cảnh bi thương của mình ở trước mặt anh. Vẫn miệng hùng gan sứa nói. Đây là tiệc cuối năm của Cao thị chúng tôi. Tôi họ Cao, đương nhiên phải đi. Sau đó Tả Thừa Nghiêu cũng không nói gì. Chẳng qua đêm nay, anh không quấy rầy đòi hỏi cô nữa. Giống như trước đây, ôm lấy cô đi vào giấc ngủ. Như đang ôm một báu vật hiếm thế trên đời. Trong phút chốc, Cao Ca lại có một loại ảo giác. Là ảo giác chứ không phải cảm giác. Vì dường như nó không nên xảy ra. Tả Thừa Nghiêu ôm cô. Giống như là lặng lẽ trấn an cô. Cho cô sự ấm áp và điểm tựa. Rõ ràng là cô nên giành được điều đó từ một người thân yêu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là một người đàn ông không biết là kẻ thù hay người yêu. Nhưng mặc kệ thế nào, đêm nay, cô nằm trong ngực người đàn ông kia ngủ rất ngon. Chuyện của ngày kia, để ngày kia rồi hãng nói. Cho dù cô lại phải nhìn thấy Khưu An Khiết, Cao Lạc Thi, và ba, Cách Chương.